Gen của ta vô hạn tiến hóa. Chương 232, 232, dấu hiệu đặc biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu lão đứng lên, đám người cùng nhau đi ra ngoài cửa. Lục Duyên lén dùng linh lực truyền âm hỏi Lý Thanh Hòa. Thanh Hòa tỷ, chúng ta đi đâu vậy? Dắt các ngươi đi kiểm tra. Đi kiểm tra ở đâu? Ở trong doanh trại thiên tài có rất nhiều tiểu thế giới dành riêng cho người mới vào. Bên trong đó sẽ nuôi một vài hung thú. Mỗi lần kiểm tra đều sẽ dùng những tiểu thế giới đó. Tiểu thế giới? Lục Duyên vô cùng ngạc nhiên. Hắn biết có đôi khi trên tinh cầu sẽ xuất hiện một vài cánh cửa không gian. Những cánh cửa không gian này đều sẽ dẫn tới một nơi ngẫu nhiên. Có đôi khi là thông qua những tinh cầu chủng tộc khác. Có khi lại thông tới những tinh cầu không có người. Thậm chí có khi còn thông với cổng không gian hành tinh nữa cơ. Nhưng mà tiểu thế giới là gì? Nhìn thấy được thắc mắc của Lục Duyên, Lý Thanh Hòa giải thích. Là thế giới ghi lại hệ không gian chiến đế gen của cường giả có thể khai thác được. Phạm vi không lớn, quy mô chỉ có mấy trăm km. Ở bên trong được chế tạo sơ qua. Vẫn có thể dùng để làm một cuộc thí nghiệm không gian. Lục Duyên nghe vậy, có hơi khiếp sợ. Ghi lại gen không gian. Vậy là có thể tự mình tạo ra thế giới. Vậy phải xem gen không gian được ghi lại của ngươi là chất lượng như nào nữa. Lý Thanh Hòa nhìn thấy vẻ mặt mong đợi của Lục Duyên. Lại mở miệng cười nói, gen không gian chất lượng giống nhau nhất định là không thể nào rồi. Nhưng mà gen hệ không gian kỳ thực có uy lực rất mạnh. So sánh với tuyệt đại đa số các loại hình gen siêu phàm mà nói thì vẫn vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mà loại hình gen này đều rất hiếm thấy. Chỉ cần là gen hệ không gian thì cho dù là chất lượng bình thường đi nữa cũng vẫn có cả khối người tranh đoạt. Bản thân Lý Thanh Hòa cũng có loại hình gen không gian. Dĩ nhiên cũng có chút kiến thức. Lục Duyên nghe xong Lý Thanh Hòa giới thiệu. Trái tim lại đập thình thịch. Đối với hắn mà nói. Chất lượng gen như nào không phải vấn đề. Chỉ cần là loại hình gen không gian. Hắn hoàn toàn có thể tiến hóa lên tới đủ cấp độ cao. Tới lúc đó nói không chừng bản thân hắn cũng có thể sáng tạo thế giới. Lục Duyên nôn nóng không kịp chờ. Chỉ hận không thể ngay lập tức đoạt được một cái ghi lại gen hệ không gian. Nói tới chuyện không gian, Lục Duyên liền nghĩ ngay tới thời gian. Nếu như có thể tìm được ghi lại của gen hệ thời gian. Vậy chờ đến khi hắn tiến hóa gen lên tới mức cực hạn thì không phải có thể xuyên qua dòng chảy của thời gian rồi sao? Nghe Thanh Hòa tỷ nói, bên trong doanh trại thiên tài này có rất nhiều gen quý giá. Không biết chừng có liên quan tới gen không gian và thời gian. Nghĩ như thế, Lục Duyên lại càng thêm mong đợi. Rất nhanh sau đó, cả đám người đã tới trước một căn phòng bí mật. Mở cửa phòng ra, đập vào mắt là một khung cảnh dòng sông có hơi uốn lượn và một cánh rừng rậm có thể nhìn thấy ở ngay giữa phòng. Khá giống với một tấm gương đang lơ lửng giữa không trung. Cái này, hẳn là đường vào trong tiểu thế giới. Ở phía trước cổng vào này có một người đàn ông tóc đen và một người đàn ông tóc vàng đang đứng đợi. Bên cạnh còn có một vài máy móc. Vu lão cười hỏi, chuẩn bị xong chưa? Vũ lão, đã chuẩn bị xong rồi. Người đàn ông tóc đen mở miệng nói. Tất cả hung thú cũng đã được trang bị dấu hiệu đặc biệt. Vu lão gật đầu cười. Sau đó quay đầu nhìn về phía Lục Duyên và ba người thiếu niên cùng hai cô gái trẻ kia. Các ngươi tới đây, bốn người Lục Duyên đi qua. Vu lão mở miệng cười nói, nội dung kiểm tra của các ngươi chính là tiến vào tiểu thế giới này. Sau đó săn giết hung thú bên trong đó, thu được dấu hiệu trên người hung thú đó. Mỗi một dấu hiệu đại diện cho điểm. Trong đó, hung thú càng mạnh thì điểm dấu hiệu trên người nó càng cao. Ta phải nói trước với các ngươi một chút, bên trong có bốn con mục đầu cấp 2. Mặc dù đều là mục đầu cấp thấp nhưng với các ngươi mà nói thì vẫn rất nguy hiểm. Đồng thời trong quá trình săn giết hung thú phải cẩn thận những con mỏi khác. Tiểu thế giới không phải là khởi nguyên chi địa. Có chết cũng sẽ không thể hồi sinh lại được. Lục Duyên nhớ lại trận chiến ở khu phố nghèo của Tây Lê Thành. Nghiêm túc gật đầu. Ba người kia cũng gật đầu theo. Nhìn thấy bốn người đều gật đầu, Vu lão cười tủm tỉm. Sau đây nói cho các ngươi biết một chút giá trị điểm. Điểm trên người của bón con mục đầu cấp 2 là cao nhất. Một con mục đầu có điểm là 50.000. Hung thú khác thì một con cấp bình thường được tính 1 điểm. Một hung thú cấp tinh nhuệ thấp được tính 10 điểm. Cấp tinh nhuệ trung bình là 20 điểm. Hung thú cấp tinh nhuệ cao cấp là 30 điểm. Hung thú tinh nhuệ đỉnh cao thì là 50 điểm. Một hung thú mục đầu cấp thấp là 1.000 điểm. Hung thú mục đầu trung cấp là 2.000 điểm. Hung thú mục đầu cao cấp là 3.000 điểm. Hung thú mục đầu đỉnh cao là 5.000 điểm. Cách chương.